Bạch Tử Hòa, ngươi sai rồi, chương 48, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng xong, nhìn thấy Bạch Tử Hòa tỉnh lại, Huyết Liên Nguyệt Băng nhún vai nói. Ta sao lại như vậy? Bạch Tử Hòa cảm thấy toàn thân vô lực yếu ớt lên tiếng. Bị thương, ma hóa, mất hết phép thuật, Huyết Liên Nguyệt Băng ngắn gọn liền nói rõ tình hình của Bạch Tử Hòa. Bạch Tử Hoại nhìn xuống liền thấy cả người xích lõa hơn nữa, Huyết Liên Nguyệt Băng còn nhìn chằm chằm mình. Ta, Bạch Tử Hoại hóa đá cứng ngắc phun ra một chữ. Ngươi thế nào? Huyết Liên Nguyệt Băng nhìn Bạch Tử Hoại nhíu mày hỏi. Khụ, ta muốn mặc y phục. Bạch Tử Hoại thật sự là muốn đào một cái lỗ chui luôn xuống. À, cứ tự nhiên, Huyết Liên Nguyệt Băng thản nhiên đáp. Còn cầm bức tranh mới vẽ xong lên ngắm vài cái. Ta không dùng được phép thuật. Nàng có thể tránh mặt một chút không? Bạch Tử Họa cảm thấy thể diện trên mặt mò của hắn đang từng mảnh rơi xuống. À, không cần đâu, dù sao ta cũng thấy hết rồi, chi bằng ngươi cứ đứng dậy thay đi để ta nhìn xem bức tranh ta vẽ có chỗ nào không giống không? Huyết Liên Nguyệt Băng nhìn bức tranh rồi lại nhìn người đang ăn vạ trong vạc thần nông một cái. Bạch Tử Họa, sau một hồi thay quần áo đầy nước mắt thương tâm của Tôn Thượng. Hai người quần áo chỉnh tề bước ra Tuyệt Tình Điện, còn về chi tiết của quá trình đầy nước mắt này, khụ, Phật dạy không thể nói, không thể nói, thẹn thùng a. Bọn người của Ma Nghiêm sau khi thấy Bạch Tử Họa bước ra liền bước đến thỉnh an. Sư huynh là ta hiểu lầm huynh rồi, Sinh Mặc Tiêu hướng Bạch Tử Họa hành đại lễ. Không sao, ta không trách đệ. Bạch Tử Họa cảm động đỡ Sinh Mặc Tiêu dậy. Đệ biết là do huynh bị mê hoặc mới làm ra chuyện khi sư diệt tổ như vậy, đệ biết huynh cũng không muốn. Sinh Mặc Tiêu nhìn Bạch Tử Họa nói. Bạch Tử Họa, hừ. Huyết Liên Nguyệt Băng hừ lạnh một tiếng, các ngươi đang nói ta sao? Sư đệ không được vô lễ, nàng là người của thần tộc. Bạch Tử Họa sợ Huyết Liên Nguyệt Băng lại nổi điên lên nên vội vàng hướng Sinh Mặc Tiêu nói. Thần tộc đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại yêu thần. Hơn nữa dù trong người Hoa Thiên Cốt có là thần thì cũng không thể đánh thức sức mạnh đó, Ma Nghiêm nghi hoặc nói. Nàng không phải là Hoa Thiên Cốt, trong giọng nói của Bạch Tử Họa có chút chua xót, là hoàng thân của thần tộc Huyết Liên Nguyệt Băng. Tôn thần không biết lần này đến đây là vì việc gì. Thái độ của Sinh Mặc Tiêu lập tức thay đổi hướng Huyết Liên Nguyệt Băng cung kính nói. Đùa ngay, cả nhị sư huynh còn phải nể mặt nàng, hắn còn chưa muốn chết à. À, thật ra ta đến đây để mê hoặc Tôn Thượng làm chuyện khinh sư diệt tổ. Huyết Liên Nguyệt Băng phi phi thiếu thiếu nhìn Sinh Mặc Tiêu. Nhị sư huynh hồ đồ, suýt đi vào ma đạo nhờ có tôn thần giúp đỡ, Trường Lưu cảm kích vô cùng. Sinh Mặc Tiêu vẫn cung kính nói, cách chương.